Cố tổng lại phát điên rồi. Chương 187. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 187 đương nhiên rồi, Ứa Tịnh Nhi thật chỉ muốn lập tức được gặp Triển Vọng mà thôi, sao khi bị đuổi ra nước ngoài, cô không những không thể về mà Triển Vọng cũng không được phép đi thăm chị. Dù sao thì Triển Vọng cũng là người thừa kế của nhà họ Hứa, còn cô là kẻ bị gia tộc ruồng bỏ, vì vậy người nhà không để hai người họ tiếp xúc. Sau đó cũng không biết làm thế nào mà người em trai lại tìm ra được số điện thoại và địa chỉ ở nước ngoài của cô. Thế là thằng bé lén rút gọi được cho cô một lần, còn gửi cho cô tiền sinh hoạt mà thằng bé tiết kiệm được. Lúc đó Triển Vọng vẫn còn nhỏ, chẳng thể làm gì với quyết định của gia tộc. Lúc gọi điện cho cô, thằng bé rõ ràng đang khóc mà còn giả vờ không khóc. Thằng bé còn nói, cô hãy đợi nó lớn lên, nó sẽ đón cô về, tuyệt đối không để cô ở một mình nơi đất khách quê người. Triển Vọng đúng ra giống những đứa trẻ khác, rất thích chơi, thích siêu xe, thích âm nhạc, còn cùng bạn mình lập một ban nhạc. Hơn nữa thằng bé cũng có thiên phú nhảy nhót và không có hứng thú với sản nghiệp của gia tộc. Thế nhưng vì cô mà thằng bé bắt đầu nghiêm túc học tập, học quản lý, học các vấn đề liên quan tới thị trường. Triển Vọng chỉ hy vọng, đợi sau khi nó lớn lên, trở thành người thừa kế nhà họ Hứa, có quyền lên tiếng thì sẽ bảo vệ cô. Đã 3 năm rồi, trong đầu Hứa Tịnh Nhi đôi khi vẫn hiện lên hình ảnh về Triển Vọng. Cô cười nói, lúc mình đi Triển Vọng mới cao có bằng này, cũng không biết giờ thằng bé cao như thế nào, có đẹp trai hay không. Cô vừa nói còn vừa đưa tay lên như đang miêu tả. Tiêu Thuần nhìn khuôn mặt ngập tràn hạnh phúc của Hứa Tịnh Nhi bèn lắc đầu mỉm cười. Cậu yên tâm đi, năm kia mình gặp Triển Vọng trong một buổi tiệc, thằng bé không làm cậu thất vọng đâu, rất cao và cực kỳ đẹp trai. Chắc chắn là một chàng trai khiến vạn cô gái mê. Hứa Tịnh Nhi cũng gật đầu như thật, cũng phải, chị gái nó đẹp như thế này, thằng bé giống mình thì đương nhiên là phải đẹp rồi. Đúng là đồ mặt dày, Tiêu Thuần nói chẳng chút khách sáo. Sau khi ăn xong, Tiêu Thuần nhìn Hứa Tịnh Nhi lên xe rời đi rồi mới trở về công ty. Cô ấy vào phòng làm việc lấy tài liệu rồi lên phòng làm việc của sếp tổng. Thấy Tiêu Thuần ôm một sấp tài liệu bước vào, trợ lý Lâm đứng dậy giúp cô ấy cầm lấy. Tiêu Thuần vội lùi lại, né tránh và lên tiếng. Cố tổng có trong phòng không, tôi tự mang vào được rồi. Trợ lý Lâm gật đầu. Có trong phòng, có lẽ đang ăn cơm trưa. Hai từ, cơm trưa, được nói ra khá mập mờ. Tiêu Thuần nhướng mày, sau đó hừ giọng lạnh lùng. Lẽ nào Tô Từ Thiến lại mang cơm tới rồi? Đúng là có người mang cơm tới, nhưng không phải của cô Tô. Trợ lý Lâm liếc nhìn vào cửa phòng làm việc rồi xà tới trước mặt Tiêu Thuần nói. Tôi thấy là cô nên mới nói nhé. Biểu cảm của anh ta cứ như sắp tung tin gì đó ghê gớm lắm. Là thiếu phu nhân mang tới, hơn nữa còn tự tay nấu đấy. Mặc dù bữa cơm này là do Khiết Thần hạ lệnh nhưng điều đó không quan trọng nên anh ta bỏ qua không nhắc tới. Biểu cảm đơ ra của Tiêu Thuần lập tức biến mất, cô ấy ghim chặt đống tài liệu trong tay tỏ vẻ thản nhiên nói. Hóa ra là Hứa Tịnh Nhi mang cơm tới cho Khiết Thần à, đúng vậy. Trợ lý Lâm ngẩng đầu nhìn đồng hồ, thời gian nghỉ trưa cũng tương đối rồi, tôi phải đi ăn cơm đã, xếp Tiêu cô cứ tự nhiên nhé. Tiêu Thuần nhếch miệng, anh đi đi, cách chương.